Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 470, nước bên trong kịch chiến 2. PS: Tiếp theo chương nội dung là đồng dạng. Không cần nhìn, không phải ta muốn lãng phí đại gia tiền, là hệ thống vấn đề dẫn đến ta lặp lại ban bố hai tấm. Thật có lỗi. Đưa tiễn tiểu đáng tử. Tần Phi trở lại bên bể bơi, nhìn xem mếu máu tảo ảnh, nhẹ giọng hỏi một câu: Còn du lịch sao? Không bơi à, đi qua làm thành như vậy. Tảo ảnh xác thực còn lòng còn sợ hãi, với lại ao nước bên trong cái kia một bãi màu đỏ, đặc biệt chướng mắt. Vậy ta đây cái nhỏ vàng vịt không phải uổng phí. Tần Phi chạy tới cầm lấy đi nhỏ vàng vịt, một mặt tiếc nuối: Ngươi vừa rồi không có ở đây, liền muốn đi mua cái này. Tạo ảnh quay người hỏi Tần Phi, nàng một mực canh cánh trong lòng vừa rồi Tần Phi đi đâu. Đúng a, ta không phải nhìn ngươi muốn học bơi lội nha, lại không cho ta cái kia nâng ngươi dậy, liền mua tới cho ngươi cái này. Bất quá bây giờ không cần đến a. Đáng thương nhỏ vàng vịt doài. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ban đột nhiên rất thâm tình kêu lên Tần Phi một tiếng. Ân, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe một trận dã rời, quay người nhìn Tào Ban, chỉ gặp ánh mắt của nàng bên trong đầy tràn nhu tình. Làm gì? Không du lịch ta liền đem cái này nhỏ vàng vịt thả khí. Tần Phi vừa mới chuẩn bị rút lên khí miệng, Tào Ban vội vàng không kịp chuẩn bị từ phía sau ôm lấy Tần Phi, sau đó nhẹ giọng nói ra: Chúng ta lại du lịch một hồi a. Tần Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tào Ban. Rất nhanh hai người lại xuống nước đi. Lần này, hai người càng thêm thân mật. Tại nước bên trong tiếng cười không ngừng, Tào Ban vậy hoàn toàn buông ra. Đằng sau căn bản vốn không cần nhỏ vàng vịt, cảm thấy quá trói buộc. Nàng đem mình toàn bộ giao cho Tần Phi. Nàng cứ như vậy đứng ở nước bên trong, hai tay ôm Tần Phi cổ, phù ở mặt nước, sau đó hai chân sau này đạp. Tần Phi vậy rất phối hợp sau này hoạt động, mang theo Tào Ban bơi chung. Cái tư thế này xác thực rất mập mờ. Tào Ban giống như cưỡi một cái cá heo, chơi đến quên cả trời đất. Tần Phi cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, chỉ là có chút thở không nổi. Bởi vì cái này tư thế, Tào Ban sung mãn lại không ngừng trùng kích Tần Phi khuôn mặt. Cho nên ngươi hiểu, rốt cục đi qua không ngừng cố gắng, Tào Ban rốt cục sơ bộ nắm giữ bơi lội quyết khiếu. Mình dũng cảm buông ra Tần Phi, một mình du lịch, bất quá du lịch ra mấy mét, gạo, về sau, nàng vẫn là chậm rãi chìm xuống dưới, tại nước bên trong giằng co. Tần Phi cứu ta, Tào ảnh lại bắt đầu kêu lên. Tần Phi nhìn khu vực này, rõ ràng liền là vừa vặn không có qua cổ mà thôi a. Cái này cũng có thể ngâm nước. Tần Phi mặc dù tâm bên trong còn nghi vấn, bất quá vẫn là lập tức chạy tới, muốn đem cái này Tào ảnh kéo lên. Nhưng là không nghĩ tới, Tào Ban đột nhiên ôm Tần Phi, lại đem Tần Phi vậy kéo xuống nước ngọn nguồn. Ngay tại Tần Phi không biết phát sinh lúc nào, Tào ảnh đem nàng cái kia bị nước ngâm đến có chút bệnh phù miệng xông tới. Cứ như vậy, hai người tại nước bên trong lãng mạn hôn. Tần Phi ngay từ đầu là mộng, là bị động. Đương nhiên, rất nhanh, Tần Phi liền bắt đầu phản kích, bắt đầu càng thâm nhập thăm dò. Đáng tiếc Tào Ban ấm ức trình độ không đủ, hai người hôn một hồi liền thở hồng hộc nổi lên mặt nước. Tào Ban bị nước ngâm đến tái nhợt mặt, đỏ bừng, cười nhẹ nhàng. Nàng trước kia nhìn qua rất nhiều thần tượng kịch, đều có nước này bên trong hôn một màn này, cho nên đã sớm nghĩ kỹ, cố ý thiết kế cái hôn này. Trạng vạng tối lại tới, đi ra bể bơi người càng ngày càng nhiều, hai người đi là không gian vậy càng ngày càng gấp rút, cũng không xê xích gì nhiều, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Không sai biệt lắm 7 giờ tối, hai người mới lưu luyến không rời từ bể bơi dắt tay đi ra. Bất quá cảm giác trên tay xúc cảm không thích hợp, phân biệt giơ tay lên đến nhìn một chút trên tay đối phương làn da. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Phi cười đến rất lớn tiếng. Tào Ban, ngươi tay này cùng gần đất xa trời lão thái bà không có cái gì khác biệt a. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút, cũng nói cười trêu nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào, cùng khô cạn vỏ cây đồng dạng, xấu hổ chết rồi. Xác thực hai người bởi vì ngâm nước quá lâu, mất nước rất nghiêm trọng. Đi thôi, chúng ta đi bổ sung một cái năng lượng, ta bụng đều bị thủy áp bẹp. Tần Phi sờ lên bụng, bơi lội thật sự là quá phí sức. Ân, ta cũng vậy, ta cảm giác ngực đều bị đè ép. Ha ha, Tào Ảnh sau khi nói xong, chính mình cũng cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Ban, ngươi là càng ngày càng dơ bẩn. Đây không phải cùng ngươi tên lưu manh này học, được không học, học cái xấu làm gì? Vậy ngươi ưa thích không? Ngạch, ưa thích, chấm ngoặc kép, hai người đi ăn một bữa cả nước mở nhiều nhất nổi danh nhất tiệm cơm. Xa huyện quà vặt, sau đó mới trở về. Tách ra thời điểm, Tào Ảnh lại chủ động thân Tần Phi một ngụm, sau đó mới về ký túc xá đi. Cái này khiến Tần Phi thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lại cảm thấy rất kỳ quái. Phải biết, Tào Ban chưa từng có như thế chủ động thời điểm. Nay ngày cũng không biết thế nào. Rất khác thường cảm giác. Đột nhiên liền nghĩ tới ngũ lao động đêm khuya tọa đàm một câu. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Các nàng rất khó một chút liền yêu một cái nam sinh. Nhưng là một khi nàng yêu ngươi, liền sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Liều lĩnh, Tần Phi vừa nghĩ như thế, tâm bên trong rộng mở trong sáng. Tào Ban yêu mình, với lại không thể tự thoát ra được. Thế là liền phi thường vui vẻ về ký túc xá tắm rửa đi. Ban đêm thời điểm, Tần Phi cho Lục Anh gọi một cú điện thoại. Uy Tần Phi, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ha ha, Lục đại đội trưởng. A, không đúng, là Lục cục trưởng. Chúc mừng a, tốt a. Cái này ngươi cũng nên cho ngươi biết. Xem ra ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp nằm vùng a. Ta ngược lại muốn xem là ai a. Ta muốn đem hắn nhổ tận gốc. Lục Anh cười nói, không hề giống là nói đùa. Uy, ai dám tại ngươi không coi vào đâu xếp vào gian tế a. Ta nay ngày gặp được tiểu đáng tử, hắn nói cho ta biết, ngươi vậy không tử tế đi, ngươi thăng chức tăng lương vậy không mời ta uống một chén cái gì. Tần Phi nghĩ thầm, ngươi chức vị này có ta một nửa công lao, làm gì cũng phải cấp chút dầu nước. Đi, cuối tuần này đi ngươi quán ba uống hai chén chúc mừng một cái doài. Ngươi chuẩn bị một chút a, Lục Anh cười nói. Đối với Tần Phi, nàng cũng không có cự tuyệt dũng khí. Được, nhất định mong mỏi cùng trông mong. Tẩy giường mà đối đãi. Người mấy người a, Tần Phi nghĩ đến làm sao cũng muốn làm nàng cái mấy ngàn khối. Gia tăng buôn bán ngạch, trước lưu cái ba bàn đi. Tốt nhất mở một cái phòng lớn. Ngươi hiểu, chúng ta thân phận như vậy, không dễ xuất đầu lộ diện. Lục Anh trước kia mang theo hai đội huynh đệ, đại khái 20 cá nhân. Ba bàn khẳng định là dư xài. Không có vấn đề, vậy liền cái này thứ sáu buổi tối đi. Ân, đi, đúng Tần Phi, còn có một việc, ngươi cho ta phân tích một chút. Lục cục trưởng quả nhiên là công việc điên cuồng, trong nháy mắt lại chuyển thành bàn công việc. Nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Còn nhớ rõ thị cung văn hóa trận kia đại hỏa sao? Nhớ kỹ a. Làm sao vậy? Ngươi không phải nói là người vì à tìm tới hung thủ không có? Tần Phi nghĩ đến đây trận hỏa hoạn suýt chút nữa thì Tào Ảnh mệnh, liền có chút giận. Không có, nhưng là chúng ta bây giờ hoài nghi là một cái tên là Quỷ Mị tổ chức khủng bố gây nên, với lại bọn hắn hành động có thể là có dự mưu. Quỷ Mị tổ chức khủng bố, cái quỷ gì? Tần Phi choáng váng. Bởi vì trận này hỏa hoạn phát sinh thời điểm, chúng ta Long Hoài thị một bên khác rộng đường biển một đài công đi xe chở tiền bị cướp đi. Tổn thất tiền mặt hơn 500 vạn. Người nói là trong lúc này có liên hệ. Đối, bọn hắn liền là lợi dụng hỏa hoạn hấp dẫn cảnh sát chú ý, điều đi cảnh sát đại bộ phận cảnh lực, còn cố ý gây ra hỗn loạn, tạo thành kẹt xe vân vân sự cố, trực tiếp chạy trốn. Hơn 500 vạn tiền mặt. Nhiều tiền như vậy, bọn hắn có thể mang đi sao? Thời gian ngắn khẳng định không thể. Bọn hắn chậm rãi chỉ có thể từng nhóm mang đi. Cho nên ta muốn ngươi giúp đỡ chút. Nhìn xem có thể không thể đem những người này tìm cho ta đến. Đến lúc đó công lao sẽ không thiếu ngươi. Lục Anh vốn là mặc kệ cái này đoạt cướp án. Vụ án này một mực từ một cái khác mở lớn đội phụ trách. Một mực không có chút nào tiến triển. Bất quá bây giờ nàng lên tới vị trí này. Trách nhiệm lại không đồng dạng. Không chỉ là phải quản lý tốt mình trước kia vụ án. Còn muốn toàn cục phụ trách. Cho nên nàng liền muốn tham gia vụ án này bên trong đi. Ngạch, Lục đội trưởng, trực tiếp một điểm đi. Lần này giúp ngươi có bao nhiêu trả thù lao a? Nếu là ngươi thật có thể giúp chúng ta tìm trở về. Cái này hơn 500 vạn. Dựa theo tiêu chuẩn, chúng ta là có thể cho ngươi 10% tiền thù lao. Chính ngươi tính toán a, Lục đội trưởng cũng không có quanh co lòng vòng. 10%, cũng chính là 500 ngàn. Ngọa tào, đi, ta có tin tức lập tức hồi báo cho ngươi. Vậy cứ như vậy, cúp điện thoại, Tần Phi có chút ý khó bình. 500 ngàn, xác thực không phải một con số nhỏ a. Dù sao mình còn có hai tấm thiên lý truy tung phù. Không dùng thì phí a. Bất quá không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó trước cùng Lục đội trưởng lên tiếng kêu gọi. Để các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hiệu quả hội tốt một chút. Bằng không đến lúc đó bắt không đến người. Vậy hắn nãy liền nhức đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.